Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phần 331. Chương 331 chương hồi 331 xả gan khôi phục đại tư tế thân phận. Ăn mặc áo choàng ngồi ở Vu Mắt bên người, Vu Mắt vu danh không gọi cái này. Nhưng từ hắn biết người này tồn tại bắt đầu. Người này liền bị thần điện người tôn xưng vì Vu Mắt không phải đại tư tế. Chính là hắn địa vị ở thổ thành thần điện chung lại có điểm siêu nhiên. Ngay cả ba vị đại tư tế đối hắn cũng thập phần tôn trọng cùng coi trọng, đại nhân. Bọn họ liền phải ra tới. Xà gan nghe được tiếng kèn sườn thanh nói nhỏ nói, ân. Vu Mắt biểu tình, có điểm không chút để ý, nếu không phải xà gan lần này dùng một quả cửu cấp nguyên tinh tệ khẩn cầu. Hắn cũng sẽ không ở đại trời lạnh riêng chạy ra một chuyến, xà gan. Người đem ta từ thần điện gọi ra. Nếu người nọ không phải thổ hệ thần huyết chiến sĩ, người hẳn là biết hậu quả. Vu Mắt nhàn nhạt nói. Hắn đi một chuyến chỉ là vì một quả vô thuộc tính cửu cấp nguyên tinh tệ. Nhưng này cũng không phải nói xà gan phạm sai lầm. Hắn cũng sẽ giúp đối phương bọc ta biết. Xà gan nhìn không ra biểu tình địa đạo, tiếng hoan hô. Đinh tai nhức óc, trên khán đài quần chúng, liên quốc vương một nhà đều toàn bộ đứng lên, lấy nghênh đón tiến vào cuối cùng tuyển chọn các chiến sĩ, Vu Mắt ngồi ở chỗ đó không chút sứt mẻ. Xà gan tắc đi theo thần điện khác hai vị đại tư tế đứng dậy, sách môn mở ra. 16 danh chiến sĩ phân 6 cái môn đi ra, nguyên bản có 20 cái, nhưng trong đó 4 gã hoặc trọng thương hoặc tự biết thực lực không cao bộ lạc chiến sĩ đều đã chủ. Động rời khỏi, Hắc Thổ Thành đại biểu là Ngô Thượng Cao. Mặt khác 11 tòa phụ thuộc hạ thành chủ chiến đấu lực một cái không ít. Bộ lạc chiến sĩ chỉ còn lại có Cửu Nguyên, Hắc Thủy, Đa Nạp cùng một cái gọi là Thiếp Rút bộ lạc. Vừa lúc mỗi một cái thế lực một người, Vu Mắt hơi hơi đánh lên một chút tinh thần. Từ tả hướng hữu một đám đảo qua đi. Lúc này hắn còn không có sử dụng hắn thần huyết năng lực. Người nói người là cái nào? Năng lực của hắn sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng. Nếu xà gan có thể nói rõ, hắn cũng liền dùng không lãng phí năng lượng một đám xem qua đi. Bên trái đạo thứ hai sách môn, xếp hạng trước nhất đầu cái kia, Vu Mắt ngưng thần hướng xà gan sở chỉ cao lớn chiến sĩ nhìn. Lại, nguyên chiến đi ra sách môn, thói quen tính mà ngẩng đầu hướng tầng thứ hai khán đài nhìn lại. Tìm được hắn tư tế đại nhân, giơ lên trường mâu đối hắn dùng sức vung lên, sư phụ. Ta không biết ngài vì cái gì như vậy phẫn nộ, nhưng đã không còn kịp rồi. Nghiêm Mặc nhìn đến nguyên chiến đối hắn ý bảo, cũng đối hắn nâng lên tay. Bất quá hắn biến hóa hai cái động tác, nguyên chiến nhãn lực so ra kém băng. Nhưng cũng đủ hắn thấy rõ nhà mình tư tế đại nhân động tác. Cái này làm cho hắn nghi hoặc một giây. Nhưng là tư tế đại nhân đều nói như vậy, hắn cũng không cần thiết lại áp chế chân chính thực lực, nguyên chiến khí thế đột biến. Đi theo hắn phía sau ra tới Hắc Thủy Doanh Thạch cùng một khác danh bộ lạc chiến sĩ cảm thụ nhất rõ. Giang, trên khán đài, chú Vu thần sắc mấy lần. Các ngươi tham gia tuyển chọn, muốn đi thổ thành. Có phải hay không vì nơi đó thủy thuộc tính thần huyết thạch? Đúng vậy, lúc trước các ngươi như thế nào sẽ xuẩn đến làm một người đại địa chiến sĩ đi sử dụng? Hỏa thần huyết thạch, ta kỳ quái nhất chính là, nguyên chiến thế nhưng còn có thể sống sót. Nghiêm Mặc cười khổ, hết thảy đều là trùng hợp, chú Vu đột nhiên hừ lạnh. Kia lão vương bát phát hiện, nhìn hắn kia kích động dạng. Nghiêm Mặc cúi đầu hướng tầng thứ nhất khán đài nhìn lại, Vu Mắt sử dụng năng lực nhìn về phía tên kia chiến sĩ khi, trong lòng thật sự không đem kia chiến sĩ đương hồi sự. Hơn nữa, xà gan còn nói cho hắn, người này bên ngoài thượng biểu hiện ra tới thần huyết năng lực chỉ là nhị cấp khống mộc năng. Lực chính là này hết thảy đều ở gần một phút hậu phát sinh thật lớn biến hóa. Vu Mắt ánh mắt đầu tiên xem qua đi khi thấy được phóng lên cao ánh lửa. Cái này làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Này không phải mộc hệ chiến sĩ sao? Như thế nào lại biến thành hỏa hệ? Hơn nữa này hỏa thế còn như vậy tràn đầy. Vu Mắt tới hứng thú, cũng trở nên càng thêm nghiêm túc một ít. Hắn tưởng, liền tính này chiến sĩ không phải thổ hệ chiến sĩ, nếu là hỏa thần thần huyết tương đối nồng đậm chiến sĩ, hắn cũng có thể đem người đưa đến hỏa thành, lấy này trao đổi một ít đối hắn cùng thổ thành thần điện có lợi đồ vật. Tiếp theo hắn liền thấy được, ở ánh lửa dưới tiểu tiểu thụ mầm, vu mắt cảm thấy nghi hoặc. Mộc trợ hỏa thế, mộc lại như thế thưa thớt. Vì cái gì người này biểu hiện ra ngoài thần huyết năng lực sẽ là mộc hệ? Thấy thế nào người này đều hẳn là danh hỏa hệ thần huyết chiến sĩ, có lẽ bởi vì phóng lên cao ánh lửa quá lóa mắt, thế cho nên làm hắn thiếu chút nữa xem nhẹ hỏa mặt hạ đồ vật. Nếu không phải hắn tò mò nhìn nhiều kia cây cây giống vài lần, thế nhưng liền thiếu chút nữa đem nhất rõ ràng, quan trọng nhất cũng nhất không chớp mắt đồ vật bỏ lỡ. Hắn nhìn thấy gì? Trước kia hắn nhìn đến hỏa hệ năng lực cũng hảo, mộc hệ năng lực cũng hảo, chúng nó đều nổi tại một mảnh thượng không thiên, hạ không chấm đất không chung, chính là người này hỏa cũng hảo, mộc cũng hảo, thế nhưng tất cả đều là từ mặt đất mà đến. Kia hỏa, kia cây giống đều là căn ở thổ địa thượng. Là thổ địa, không phải một cái tiểu đống đất, không phải một mảnh nhỏ bờ cát, càng không phải một cục đá cùng nhan sắc cổ quái thổ nhưỡng. Chính là nhất nguyên thủy, nhất giản dị, cũng nhất tẩm bổ vạn vật màu đen thổ nhưỡng. Hơn nữa hắn thế nhưng nhìn không tới này phiến hồn hậu rộng lớn thổ địa cuối ở nơi nào. Đại địa chi thần tại thượng, hắn nhìn thấy gì? Vu mắt muốn đứng lên, thế nhưng phát hiện chính mình chân mềm. Hắn bắt lấy bên người xà gan, chính là đem chính mình căng lên, hắn muốn xác định. Hắn thậm chí không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Phụ thần a, thỉnh không cần che đậy ta hai mắt, làm ta thấy rõ kia sương mù dày đặc hạ chân thật đi. Xà gan kinh ngạc mà quay đầu xem vu mắt, vị đại nhân này làm sao vậy? Như thế nào thế nhưng rơi lệ? Truyền, dẫn âm cấp thần điện đại tư tế. Không, vẫn là ta chính mình tới. Vu mắt có điểm nói năng lộn xộn, người nọ nơi nào là cái gì mộc hệ chiến sĩ? Hắn thấy được trên mặt hắn bị che giấu khởi chiến sĩ ấn ký. Này rõ ràng là một người vô luận vũ lực giá trị vẫn là thần huyết năng lực đều đạt tới đỉnh núi. Thất cấp cao giai thổ hệ thần huyết chiến sĩ. Đại nhân, xà gan, người lần này cống hiến thật lớn. Ta nhất định sẽ không làm chút nào giấu giếm. Người yên tâm, ta biết người nghĩ muốn cái gì. Lần này ta đảm bảo ngươi có thể trở về thần điện. Vu mắt vừa nói vừa vội vàng mà cởi xuống hệ ở bên hông một cái túi. Mở ra, từ bên trong móc ra chỉ một quyền đầu đại chim nhỏ. Ở nó bên tai nói một câu nói. Uy hai giọt huyết, nhanh chóng thả bay, đại nhân. Xà gan trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, lại ngược lại cuồng nhiệt mà nhìn về phía dưới nguyên chiến. Hắn có phải hay không thật là, hết thảy đều chờ đại tư tế tới lại nói. Vu mắt kích động đến muốn mệnh, hắn thậm chí không tiếc năng lượng, một lần lại một lần đi xem kia chiến sĩ. Liền sợ chính mình nhìn lầm, nguyên chiến cảm giác được có một đôi mắt tựa hồ ở không trung nhìn chăm chú chính mình. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Tỏ vẻ chiến đấu tiếng kèn thổi lên, nhưng không ai vọng động, trên khán đài thế nhưng cũng không có người thúc giục. Giờ khắc này kỳ dị toàn trường một mảnh yên lặng, gió lạnh gào thét. Thổi đến tuyển chọn trong sân treo ra thú cờ xí liệp liệp rung động, chỉ dư bộ lạc chiến sĩ tất cả đều đi đến nguyên chiến bên người. Bọn họ biết tại đây cuối cùng một hồi tuyển chọn chung, những cái đó thành chiến sĩ chỉ sợ trước hết muốn đào thải chính là bọn họ bốn cái. A Cổ Đạt đi đến nguyên chiến bên cạnh người, thấp giọng nói, đây là cuối cùng tuyển chọn. Ngày xưa không có lấy ra chân chính thực lực người, hôm nay đều sẽ không lại che giấu thực lực của chính mình. Người khống mộc năng lực tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ có nhị cấp. Một khi ngô thượng cao thạch hóa chính mình, hắc thủy tu trường chính là ăn mòn nọc độc đối hắn đều không nhất định có quá lớn tác dụng. Hắc thủy danh thạch nhếch miệng, chỉ là tác dụng tiểu, không phải một chút tác dụng không có. Vị kia cũng chỉ bất quá là thất cấp chiến sĩ mà thôi. Nguyên chiến trầm mặc không nói. A Cổ Đạt thực thận trọng, còn có kia băng tuyết chiến sĩ Vĩnh Trường, ta cảm thấy hắn đã nhìn thẳng ngươi. Nhìn hắn kia thù hận ánh mắt, hắn đại khái tưởng lần này tuyển chọn chung giết chết ngươi. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Mặt khác, cái kia Cách Tát An cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta mỗi lần công kích hắn đều sẽ thất bại, Hắc Thủy Doanh Thạch rất muốn nhắc nhở hắn. Nguyên chiến gia hỏa này thực lực mới không chỉ như vậy. Nhưng hắn chính là nhịn xuống. Người không nói đều có người đạo lý, đi theo ta phía sau, A Cổ Đạt ngẩn ngơ. Người nói cái gì? Hắn cho rằng đấu tranh anh dũng xếp hạng đằng trước lực kháng sở hữu công kích là hắn sống, chỉ cần lưu lại 10 cái là được. Đúng không? Hắn nhìn đến hắn mặc đều đông lạnh đến lưu nước mũi. Nói vậy hắn làm chính mình không cần lại giữ lại thực lực chính là tưởng nhanh lên trở về. A Chiến, A Cổ Đạt có điểm trinh lang. Hắn phía trước tuy rằng bị người này đánh bại, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy là đối phương thực vật tương đối lợi hại. Chính là hiện tại vì cái gì chỉ là nghe được người này ngữ khí khiến cho hắn nhịn không được đánh. Cái giật mình. Nguyên Chiến đương nhiên biết Nghiêm Mặc không phải vì chạy nhanh về phòng ấm áp mới làm hắn không cần che giấu chân chính thực lực. Có lẽ nguyên nhân liền cùng cặp kia ở rình coi hắn đôi mắt có quan hệ. Bất quá nhìn Mặc Đông lạnh thành như vậy, hắn khó chịu. Hắc Thủy Doanh Thạch là thật biết Nguyên Chiến thực lực, nhưng rốt cuộc lần trước xem chỉ là một cái phi thường tiểu phạm vi biểu diễn. Xem đối phương tựa hồ không tính toán lại che giấu thực lực. Hắn cũng là phi thường chờ mong mà đứng ở này phía sau sườn phương. Mở to hai mắt, Nguyên Chiến ra ngoài mọi người dự kiến mà đi trước phát động công kích. Chỉ thấy trong nháy mắt, tuyển chọn nơi sân thổ nhưỡng đột nhiên ngưng không hiện lên. Toàn bộ hóa thành lợi mâu đồng thời bay về phía chúng thành chiến sĩ. Trên khán đài một mảnh kêu sợ hãi. Ai cũng không biết đây là ai năng lực. Phía trước bọn họ chưa bao giờ có xem qua tuyển chọn chiến sĩ chung có khống thổ chiến sĩ tồn. Tại, có người che giấu thực lực. Đại gia cẩn thận, phân tán, Ngô Thượng cao cao giọng hạ lệnh. Kỳ thật không cần hắn kêu. Mặt khác thành chiến sĩ đã toàn bộ tản ra, bởi vì không biết là ai động tay. Nhưng xem công kích mục tiêu, bọn họ suy đoán người nọ liền ở 4 gã bộ lạc chiến sĩ chung. Băng tuyết chiến sĩ vĩnh trường dựng thẳng lên băng thuẫn cái thứ nhất nhằm phía đối diện Nguyên Chiến, hắn nhất định phải giết chết người này. Chính là này chỉ là bắt đầu. Nguyên Chiến ỷ vào chính mình năng lượng dư thừa. Một khi phát động công kích liền không hề đình chỉ, đầu tiên là thổ mâu đoạt người trong mắt. Ở sở hữu thành chiến sĩ vội vàng né tránh cùng phòng hộ khi, hắn lại phủi tay làm ra bão cát che khuất mọi người đôi mắt, theo sau hắn biến mất. Nhưng không có người chú ý tới điểm này. Ngay cả hắn phía sau 3 gã hoàn toàn ngây người bộ lạc chiến sĩ cũng giống nhau, cát bụi chung. Truyền ra kêu thảm thiết. Trên đài quần chúng gấp đến độ đều phải điên rồi. Một đám hô to. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Ai đã chết? Còn có ai tồn tại? Ngô Thượng Quốc Vương một nhà nhanh chóng bị bảo vệ lại tới. Thần điện chiến sĩ cũng vọt tới muốn vì thần điện tư tế nhóm ngăn trở có khả năng lan đến công. Kích chính là vu mắt thế nhưng một phen đẩy ra bọn họ. Biểu hiện đến so cửu nguyên người còn muốn kích động. Không được mà lầm bầm. Thất cấp, thế nhưng thất cấp là có thể làm được này hết thảy. Đây mới là chân chính đại địa chi thần huyết mạch. Này khẳng định là thật sự thần chiến sĩ. Đại địa chi thần tại thượng, phụ thần tại thượng, ta thổ thành có hy vọng. Xà gan ánh mắt liên tục chớp động. Nguyên Chiến, Nguyên Chiến, hắn nhất định phải được đến người này. Có người này, nói vậy hắn liền có thể càng mau mà tiếp cận thổ thành thần điện đại tư tế chi vị, một tầng khán đài. Phía trên tầng thứ hai, chú Vu cố lấy miệng. Giận chừng Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cấp chừng đến không thể hiểu được, ngươi là của ta đệ tử. Chính là Vu Thành người. Chú Vu giọng căm hận nói, Nghiêm Mặc như cũ sờ không được đầu óc. Nga, hắn là cửu nguyên người. Vu Thành chỉ cần không chọc hắn, hắn cũng sẽ không phản cảm đối phương. Nhưng hắn sợ lời này nói ra bị thương lão nhân tâm. Liền chưa nói, Nguyên Chiến là ngươi bảo hộ chiến sĩ. Vậy cũng là Vu Thành người. Chú Vu tăng thêm ngữ khí, Nghiêm Mặc minh bạch hắn sư phụ ý tứ. Chậm chậm nói, sư phụ, Vu Thành có thể cho chúng ta cái gì chỗ tốt? Chú Vu lại nhảy dựng lên. Bất quá lần này không đánh hắn đầu. Chỉ mắng hắn. Có sư phụ ngươi ta ở. Ngươi còn muốn Vu Thành cho ngươi cái gì chỗ tốt? Kia không giống nhau à. Ngươi là sư phụ ta. Lại rất tốt với ta. Ngươi có cái gì phiền toái? Làm đệ tử tự nhiên sẽ cho ngươi chùi đít giải quyết tốt hậu quả. Tương lai ngài có chuyện gì? Đệ tử cũng sẽ giúp ngài. Chính là Vu Thành dựa vào cái gì làm ta cùng A Chiến nguyện trung thành? Kia thành người đều đối ngài thực hảo. Chú Vu vừa muốn giận. Đột nhiên gãi đầu. Cũng là Nga. Ngươi là ta đệ tử. Đối ta một người hảo là đủ rồi. Làm gì muốn bằng bạch cấp Vu Thành làm việc? Đối. Chết phi tượng bọn họ dựa vào cái gì sai xử các ngươi? Chú Vu càng nghĩ càng giận. Trong tưởng tượng, hắn đệ tử cùng bảo hộ chiến sĩ tất cả đều bị Vu Thành thần điện người cướp đi. Lại còn có liều mạng nô dịch bọn họ. Hắn đáng thương tiểu đồ đệ. Tóc đều bạch thành như vậy còn phải cho bọn họ làm việc. Không nghe lời nói không chừng còn phải ai roi. Chú Vu cuồng nộ, tóc đều dựng thẳng lên tới, nghiêm mặt lo lắng. Nguyên lai hắn sư phụ như vậy trung tâm với Vu Thành. Này đã có thể phiền toái. Kia hắn về sau có rất nhiều bí mật cũng không thể tùy tiện tiết lộ cho hắn, đã có thể vào lúc này. Chú Vu phẫn nộ mà vung tay lên. Nghe, về sau các ngươi không cần nguyện trung thành Vu Thành. Ai dám cho các ngươi làm việc liền tấu trở về. Ngươi là của ta đệ tử không phải bọn họ nô lệ. Nghiêm mặt ngây người. Sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Như thế nào chúng ta liền biến nô lệ? Chú Vu còn ở thấp giọng mắng ai? Lại nói, bất quá cũng không thể làm A Chiến nguyện trung thành thổ thành. Liền tính thổ thành cho hắn thủy thần huyết thạch cũng không được. Nếu không ta liền tấu ngươi. Nghiêm mặt lau nước mũi. Cười, sư phụ, A Chiến là cửu nguyên thủ lĩnh. Ta là cửu nguyên tư tế. Ngài là cửu nguyên nguyền rùa tổ Vu. Chúng ta chỉ thờ phụng tổ thần. Sẽ không thần phục với bất luận cái gì thế lực. Mặc kệ bọn họ có phải hay không chín đại thượng thành, chú Vu tức khắc vui vẻ ra mặt. Nói không sai, chúng ta là cửu nguyên người. Có ta có ngươi lại có A Chiến. Tương lai không sợ cửu nguyên cường bất quá chín đại thượng thành. Tốt nhất đem bọn họ toàn bộ tấu nằm sấp xuống. Lại đem bọn họ thứ tốt đều đoạt tới, sư phụ. Ngươi lạnh không? Làm gì? Ngươi lãnh? Nhìn ngươi như vậy. Liền ta lão nhân này đều không bằng, nghiêm mặc lại lần nữa lau lau nước mũi. Xem phía dưới cát bụi còn không có tán. Lại cảm thấy lạnh đến khó chịu. Cũng lười đến lại che giấu thân phận. Trực tiếp từ hầu bao xả ra mấy người da lông áo bông chờ. Làm đinh phi bọn họ toàn thay. Lại cấp chú Vu cầm một cái rắn chắc da sói áo khoác cùng một đôi da lông dày. Cuối cùng mới cho chính mình mặc vào cửu nguyên tư tế nguyên bộ trang, chú Vu chừng mắt trong tay ra. Lông cùng dày, lại xem rực rỡ hẳn lên đệ tử một nhà. Này tay nghề, này da lông, các ngươi cửu nguyên thật sự chỉ là một cái xa xôi tiểu bộ lạc. Nghiêm mặc nhạc, sư phụ, chúng ta cửu nguyên xác thật thiên, cũng xác thật dân cư không nhiều lắm. Nhưng ta chưa nói chúng ta liền thật sự cùng dã nhân bộ lạc giống nhau bần cùng A, đình phi cũng. Nghe đến hắc hắc cười. Cùng căn dặn cùng nhau trợ giúp nghiêm mặc hảo. Xem hắn hoãn quá một hơi. Lại nhanh chóng đem chính mình trên người chầy ra ngạnh bố cấp thay đổi. Liền giày đều thay đổi. Ai ra, vẫn là như vậy thoải mái. Quả nhiên ngày lành quá nhiều. Lại quá nghèo khó nhật tử liền không thói quen lạp chú Vu phủ thêm áo khoác. Chồng lên giày, mặc kệ hắn có sợ không lãnh. Đồ đệ này phân tâm, làm hắn trong lòng đặc sảng. Xem hắn đồ đệ đối hắn thật tốt. Còn có cái này kêu giày đồ vật thật không sai. Liền Vu Thành đều không có đâu, cửu nguyên người bên này mới vừa đổi trang xong. Phía dưới cát bụi cũng tan, quần chúng nhóm rốt cuộc có thể thấy phía dưới đều đã xảy ra chuyện gì. Sau đó đại gia cùng nhau người câm, đây là trận này tuyển chọn lần thứ hai dị thường an tĩnh, giữa. Sân còn đứng vừa lúc 10 cái người, 4 cái bộ lạc chiến sĩ. 6 gã thành chiến sĩ. Trong đó liền bao gồm Ngô Thượng Cao, nhưng xem Ngô Thượng Cao biểu tình. hắn như là thậm chí không biết đã xảy ra sự tình gì, mặt khác 6 gã chiến sĩ toàn bộ biến mất. Biến mất đến sạch sẽ, liền căn tóc ti cũng chưa lưu lại. Phụ trách giám sát chiến sĩ cùng nhau quay đầu xem quốc vương cùng thần điện tư tế nhóm. Đây là có chuyện gì? Phía dưới làm sao bây giờ? Ngô thượng quốc vương cùng thần điện tư tế còn không có nói chuyện. Vu mắt liền giành nói. Thắng bại đã định. Này 10 tên chiến sĩ đem có tư cách tiến vào thổ thành tham gia các trung thành tuyển chọn thổ. Thành thần điện tư tế đều nói như vậy. Như vậy tuyển chọn kết quả tự nhiên liền như vậy định rồi. Này đại khái là mở đầu nhất kích thích. Quá trình cùng kết cục đều để cho người buồn bực tuyển chọn tái. Nhìn trừ bỏ một người bên ngoài mặt khác 9 tên chiến sĩ. Kia biểu tình liền cùng nằm mơ dường như tiếng kèn thổi lên. Ngô thượng quốc vương tự mình kêu gọi. Xác định phía dưới 10 người thắng được. Ngô thượng quốc vương thanh âm vừa ra. Nơi sân trung thổ địa cùng động. Giống như là có cái gì muốn từ ngầm chui ra. Đại gia hoảng sợ. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất thực mau. 5 cái thổ dân bị thổ địa cấp phun ra. Quá không được trong chốc lát. Này 5 người thế nhưng sặc khụ. Một đám chính mình bò lên. Những người này thế nhưng đều còn sống. Gì? Băng tuyết chiến sĩ vĩnh trường đâu? Ngô thượng cao đi lên xác định nhân viên. Đếm tới đếm lui đều thiếu một người. Hắc thổ thành lần thứ 3 tuyển chọn. Kỳ tích cơ hồ liền bị thương người đều không có. 16 danh tham gia tuyển chọn giả 15 tên toàn bộ sinh tồn. Này ở qua đi quả thực là không có khả năng sự tình. Qua đi không đánh tới chỉ còn lại có 6-7 cá nhân. Những người khác toàn bộ trọng thương hoặc tử vong. Tuyển chọn tái tưởng kết thúc đều kết thúc không được. Chỉ có một băng tuyết chiến sĩ vĩnh trường. Hoàn toàn biến mất. Không còn có xuất hiện. Đại gia cảm thấy kỳ quái. Nhưng trừ bỏ duy sát bộ lạc cùng vĩnh trường tương ứng hạ thành. Cũng không có bao nhiêu người đi quan tâm người này, 5 tầng quần chúng nhóm ở một tĩnh lúc sau. Phát ra rung trời hoan hô. Tuy rằng lần này tuyển chọn quá nhanh, mặt sau lại quá không thể hiểu được. Nhưng là nhân ra rốt cuộc thắng không phải sao. Đến nỗi những cái đó thổ mâu. Cắt bụi là ai làm ra tới. Tạm thời thành một điều bí ẩn. Đại gia chỉ có thể suy đoán có lẽ cùng kia 4 gã bộ lạc chiến sĩ có quan hệ. Có chút người nhãn lực hào, từng nhìn đến nguyên chiến động tác, phỏng đoán là hắn, bất quá cũng không thể khẳng định, hiện tại này đó đều không quan trọng. Quan trọng là tuyển chọn kết quả ra tới. Đại áo người cùng hắc thủy người đều kích động vô cùng. Bọn họ muốn cùng cửu nguyên người cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng. Bờ sông cùng tử minh bọn họ kích động đến liền phải nhào lên bên cạnh băng cùng căn dặn. Nhưng thân thể mới vừa động, bọn họ liền đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc kêu to, cửu nguyên người đâu? Không đúng, cửu nguyên người còn tại chỗ, nhưng bọn hắn như thế nào đại biến dạng? Cửu nguyên người như vậy một đổi trang, nguyên bản gặp qua bọn họ quần áo trang điểm đại áo người còn hảo. Hắc thủy bộ lạc người trong mắt đều phải trừng ra tới. Rõ ràng đại gia nguyên bản đều là nghèo khổ huynh đệ. Các ngươi như thế nào quay người lại liền phát đạt? Chính là đi cướp bóc. Các ngươi này động tác cũng quá nhanh đi. Chính yếu chính là, các ngươi vì cái gì không gọi thượng chúng ta a? Băng vươn ra ngón tay đem nhìn hắn tích nước miếng bờ sông sau này đẩy ra một chút. Này ngây ngốc thổ hưu báo. Miệng trương như vậy đại. Hắn đều nhìn đến hắn thiếu một viên nha nha động phía dưới. Vu mắt gấp không thể đãi mà liền phải đi gặp nguyên chiến. Cũng mệnh lệnh xà gan đem người coi chừng. Không chuẩn đối hắn động thủ. Không chuẩn đối hắn vô lễ. À, ta và các ngươi nói này đó làm gì? Dù sao các ngươi cũng đánh không lại hắn. Tránh ra. Đều cho ta tránh ra. Vu mắt đại nhân. Ta cùng ngài cùng đi. Kia chiến sĩ thật không tốt nói chuyện. Hắn đến từ cửu nguyên. Còn mang theo bọn họ đại vu. Xà gan đem hắn biết đến tình huống nhất nhất bẩm báo cấp vu mắt. Bọn họ là các ngươi cấp dưới bộ. Lạc. Không phải. Cho bọn hắn bồi thường. Đem bọn họ trích phần trăm các ngươi phụ thuộc bộ lạc là. Đại nhân. Có khác một sự kiện. Bọn họ cái kia đại vu tựa hồ khống chế tên kia chiến sĩ. theo nguyên lai hầu hạ bọn họ nô lệ nói. Kia lão Vu cùng kia chiến sĩ nguyên chiến. Vu mắt càng nghe ánh mắt càng lạnh. Bọn họ đại địa chi thần chiến sĩ a, như thế nào có thể bị một cái hủ bại lão Vu cấp như vậy vũ nhục. Một đám người bước nhanh đi đến phía sau xuất khẩu. Tham chiến các chiến sĩ đã toàn bộ ra tới, Vu mắt quang nôn nóng mà nhìn quét mọi người. Ở đâu? Ở đâu? À, tìm được rồi. Xà gan ánh mắt cũng theo xem qua đi. Chính là, đám kia vây quanh nguyên chiến. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Hình thức kỳ lạ người đều là ai? Vu mắt cũng thả chậm bước chân. Hắn không biết cửu nguyên người từng ngụy trang quá. Nhưng là chỉ xem những người này quần áo trang điểm. Còn có trên người treo cốt khí. Hắn theo bản năng mà cảm thấy những người này tuyệt không phải giống xà gan theo như lời. Đến từ một cái hắc thủy hạ du một cái dã nhân bộ lạc bất quá mặc kệ như thế nào. Hắn đối kia kêu nguyên chiến khống thổ chiến sĩ nhất định phải được. Khụ, Vu mắt thật mạnh ho khan một tiếng. Ý bảo xà gan đám người vì hắn hướng cửu nguyên người giới thiệu chính mình thân phận đang ở vừa đi. Vừa nói chuyện cửu nguyên người cùng nhau dừng lại bước chân. Ngẩng đầu, Vu mắt đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Kia đối hắn cười đến âm hiểm vô cùng tao lão nhân là ai? Hết chương.